Cả đời chỉ yêu em. Chương 445, đồ chơi tình thú. Góc truyện audio.com. Trên xe, Tố Tâm không dám mở quà mà Tạ Tĩnh Tĩnh tặng trước mặt Phó Kiến Văn. Nói thật, tuy rằng Tố Tâm cùng Tạ Tĩnh Tĩnh quen biết không quá 2-3 ngày. Nhưng với tính cách của Tạ Tĩnh Tĩnh, ai biết sẽ tặng Tố Tâm cái gì? Nếu là đồ gì không hay, một mình cô mở ra thì cũng thôi đi. Nhưng mở ra ở trước mặt Phó Kiến Văn, như vậy không tốt lắm nha. Dựa vào thái độ mà ban nãy Tạ Tĩnh Tĩnh đưa cho mình. Tố Tâm đoán trong này, hoặc là một loại đồ tình thú, hoặc không thì là áo mưa an toàn, thậm chí là roi da, hay còng tay gì gì đó đều có khả năng. Nhất định là món quà này có liên quan đến chuyện kia. Tố Tâm đặt tay ở trên cái hộp, ngón tay nhẹ nhàng gõ. Do dự một chút, Tố Tâm xoay người chuẩn bị đem cái hộp để ra ghế sau. Món quà Tạ Tĩnh Tĩnh tặng, em không mở ra nhìn xem. Phó Kiến Văn hỏi, Tố Tâm lúng túng nhếch môi cười cười. Đợi sau khi trở về em sẽ mở. Phó Kiến Văn cũng không phải là một người nhiều chuyện. Lúc Tạ Tĩnh Tĩnh đưa quà cho Tố Tâm, Tạ Tĩnh Tĩnh đã nói, đây là chuyện của phụ nữ, cho nên anh cũng không tò mò nhiều mà chỉ gật gật đầu. Tố Tâm giật giật đai an toàn, xoay người muốn đem món quà Tạ Tĩnh Tĩnh tặng đặt ở ghế sau. Nhưng khoảng cách quá dài Tố Tâm với không tới, cô hơi dùng sức muốn đem cái hộp ném lên trên ghế ngồi. Ai biết chiếc hộp bắn ra, rơi xuống bên trong buồng xe. Bị mở ra, chính là một chiếc bờm có hình tai mèo màu đen, cùng váy lụa bằng ren màu đen mỏng, lại thêm một cái quần tam giác màu đen. Quả nhiên, đúng như Tố Tâm đoán, quả nhiên là đồ vật có liên quan đến cái chuyện đen tối kia. Phó Kiến Văn xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn, chỉ thấy phía sau đen thùi lùi một đám đồ vật rơi xuống ở trong xe. Hỏi một câu, đồ vật gì vậy, đen như vậy? Không có gì, mặt Tố Tâm đỏ tới mang tai, vội vã cởi đai an toàn quỳ một gối xuống, khom lưng đem đồ vật nhặt lại bỏ vào trong hộp, đặt ra ghế sau, Tố Tâm ngồi trở lại, thắt chặt dây an toàn, ánh mắt quan sát gương mặt kiên nghị của Phó Kiến Văn ngồi ở bên cạnh. Thấy Phó Kiến Văn không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng, cái này Tạ Tĩnh Tĩnh tặng đúng là, Tố Tâm thở phào một hơi. Điện thoại trong túi xách rung lên một cái. Tố Tâm nghiêng người liếc nhìn vào trong túi. Là Tạ Tĩnh Tĩnh nhắn tin. Cách chương.